Harry miễn nhìn thấy Minh Trang mỉm cười, tựa như một cơn gió mát hay hay trong trưa hè oi ả. Vậy được rồi, chúc anh hạnh phúc. Minh Trang nhấp cạn trà, đứng dậy rời khỏi bàn ấy. Harry miễn nhìn cô rời đi, trong lòng có chút không vui, nhưng rồi ánh mắt hao háo nhìn sang phía đối diện, rơi trên chỉ tuyết, cảm xúc ấy phai nhạt mất thành một cố chấp không hiểu được. Cách chương.